Chương 892. Bố cục. So với năm đó, Côn Luân phồn hoa hơn nhiều, dòng người qua lại như mắc cưỡi. Mấy năm nay Côn Luân đã lớn mạnh hơn nhiều, được coi là thế lực mạnh nhất thiên hạ. Tiết Đông cầm đầu các chiến tướng Đông Chinh Tây Chiến, làm bản đồ Côn Luân được mở rộng hơn nhiều. Nhưng tâm tình của Tiết Đông không tốt lắm, các sư đệ đang thảo luận sôi nổi về cuộc chiến ở Minh Vương Hà. Toàn bộ thiên hạ đều bị cuộc chiến ở Minh Vương Hà làm cho khiếp sợ. Qua trận chiến này, lần đầu tiên mọi người tận mắt nhìn thấy cường giả thần cấp mạnh như thế nào. Cho dù là đỉnh gia chiến tướng như Tiết Đông, khi nhìn thấy chiến lực không phải con người kia cũng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn vắt óc suy nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng trước mắt không có bất cứ biện pháp nào có thể chống lại cường giả thần cấp cả. Cường giả thần cấp có thể hủy diệt một giới, sau đó thoải mái rời đi. Điều này Tiết Đông không thể giải quyết được. Hắn đã tính toán rất kỹ, trừ phi thần lực phát triển mạnh mẽ hơn, trình độ bình quân của chiến bộ tăng thêm 2-3 cấp, hoặc có 5 chuẩn thần cấp trở lên mới có khả năng chống lại thần cấp. Thế nhưng, trong thời gian ngắn thì không thể thực hiện được hai điều này. Chiến bộ của hắn đã tập trung toàn bộ đệ tử tinh nhuệ nhất của Côn Luân, bọn họ đại biểu cho những đệ tử có trình độ cao nhất, tăng thêm 1-2 cấp ít nhất cần là 10 năm mới có thể thành công, mà 5 vị chuẩn thần cấp thì càng không thể có được. Côn Luân hiện nay sau 10 năm khổ tu cũng chỉ có được 2 vị chuẩn thần cấp. Năm đó Lâm Khiêm sau khi trốn thoát khỏi Ương Thổ Nguyên về liền nói với Tiết Đông về sự cường đại của thần cấp. Lúc đó Tiết Đông nửa tin nửa ngờ, sức mạnh của một người lại có thể đạt tới mức kinh khủng như vậy sao? Nhưng sau khi xem hết toàn bộ cuộc chiến ở Minh Vương Hà, Tiết Đông suốt mấy ngày mấy đêm không hề nghỉ ngơi. Hắn không tìm ra được biện pháp nào có thể chống lại vị tân Minh Vương này. Cứ nghĩ rằng Minh Cảnh sẽ loạn hết cả lên, nhưng sau khi xem thận ảnh, Tiết Đông đã hiểu ra Minh Cảnh không thể nào có rối loạn được nữa. Những năm gần đây, hắn luôn lấy Mạc Văn Hải làm đối trọng. 10 năm qua, Mạc Văn Hải đã mở rộng hơn nhiều. Mặc dù kiên kỵ, nhưng Tiết Đông không e sợ. Tổng hợp thực lực của Côn Luân tốt hơn Mạc Văn Hải rất nhiều. Hơn nữa 10 năm trời không thấy tung tích của Tả Mạc. Đối với Mạc Văn Hải thì đây chính là một điểm yếu trí mạng. Theo tin tình báo mà hắn nhận được, bên trong Mạc Văn Hải đang càng ngày càng bất ổn. Người mới và người cũ đang xảy ra mâu thuẫn, càng ngày càng rõ ràng. Công tôn mẹ trẻ mặc dù là chiến tướng lợi hại, nhưng không phải là một vị bá chủ xuất sắc. Theo thời gian trôi qua, Mạc Văn Hải dần dần bị phân hóa, đến lúc đó Côn Luân nhất định sẽ ra tay thôn tính. Trong mắt Tiết Đông, Mạc Văn Hải tựa như một trái cây chín đỏ, chỉ cần một thời gian nữa là có thể dễ dàng hái xuống. Đột nhiên, Minh Vương không biết từ đâu chui ra, còn là vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng Tiết Đông tự nhiên cảm giác được sự nguy hiểm mãnh liệt. Với thực lực như thế, Tân Vương tuyệt đối không chịu bó tay bó chân ở Minh Cảnh. Trong lòng thầm tính toán thật nhanh, sắc mặt Tiết Đông lập tức trở nên khó coi. Bách Man Cảnh. Nếu tên Minh Vương xuất thủ thì mục tiêu đầu tiên chắc chắn là Bách Man Cảnh. Tiết Đông thân là đỉnh giai chiến tướng nên biết rất rõ tình báo các phương, vừa nhìn lập tức đoán ra Bách Man Cảnh đang rơi vào hỗn loạn, tuyệt đối không thể chống lại được Minh Vương. Minh Vương vô cùng có khả năng trở thành vị vương đầu tiên thống nhất được toàn bộ ma tộc. Tiết Đông rất hiểu rõ ma tộc. Nếu điều đó trở thành hiện thực thì ma tộc sẽ trở thành cường đại hơn bao giờ hết. Ma tộc không có nội đấu, nếu không phải do lão Minh Vương già yếu, Hải Tâm Băng tuyệt đối không thể làm tới mức này. Ma tộc có kỷ luật nghiêm nhất trong tam tộc, bọn họ vô cùng sùng bái vương và là tộc duy nhất còn noi theo truyền thống từ thời viễn cổ. Chết tiệt, việc Minh Vương thống nhất ma tộc sẽ khiến công cuộc thống nhất của Côn Luân thêm khó khăn. Đúng lúc này, một luồng kiếm ý kinh người toát ra từ đằng sau núi. Tiết Đông sửng sốt, đầu óc bỗng trở nên trì trệ. Đại sư huynh, hắn lao ra khỏi gian phòng thì thấy một bóng người đang phát ra kiếm ý kinh thiên hải tục. Hai chữ bỗng xuất hiện lên trong đầu Tiết Đông. Thần cấp. Lâm Khiêm xuất quan, hắn đã đạt tới thần cấp. Tin tức này được Côn Luân cố tình truyền bá, tựa như ôn dịch nhanh chóng truyền khắp tu chân giới. Các thế lực khác không khỏi rung động. Côn Luân vốn đã mạnh, bây giờ mọi người còn cảm thụ được sự cường đại của thần cấp, thì Lâm Khiêm xuất quan liền đạt tới thần cấp. Danh tiếng của Côn Luân lập tức áp chế được Minh Cảnh. Khác xa Minh Cảnh, qua mấy ngàn năm, Côn Luân luôn được coi là môn phái có thực lực mạnh mẽ nhất thiên hạ. Cho tới tận bây giờ, danh tiếng không thấp đi mà ngược lại càng ngày càng thịnh. Bây giờ Lâm Khiêm đạt tới thần cấp liền xuất quan, càng khiến cho thanh thế của Côn Luân đạt tới một tầm cao mới. Trong mắt nhiều người, Côn Luân lần thứ hai trở thành thế lực có khả năng thống nhất thiên hạ. Càng kinh người chính là Mễ Nam lại dẫn theo toàn bộ Nam Thiên Hoàn gia nhập vào Côn Luân. Thiên Hoàn từ khi phân thành hai Bắc Nam Thiên Hoàn thì càng ngày càng suy yếu. Do Mễ Nam thống trị Thiên Hoàn nên vẫn có thể giữ được một nửa lãnh thổ của Thiên Hoàn. Sau khi Mễ Nam gia nhập, thực lực Côn Luân càng bành trướng tới mức kinh người. Bản đồ Côn Luân được mở rộng ra hai cảnh. Còn Bắc Mang, Mạc Văn Hải mở rộng không tới một cảnh. Lê Tiên Nhi nắm nửa cảnh Bắc Thiên Hoàn. Các thế lực khác, ví dụ như Cốc Lương Đao và Giữ Nguyên Hạo, cầm đầu bốn thiền môn cộng lại cũng chỉ được có nửa cảnh. cho dù Minh Vương thôn tính Bắc Man Cảnh thì cần phải bằng Côn Luân mà thôi. Có cường giả thần cấp mạnh nhất, có Tiết Đông, Mục Huyên, Mễ Nam, ba vị chiến tướng đỉnh giai trấn giữ hai cảnh, cảnh tượng Côn Luân ngạo thị quần hùng dần hành hình. Tâm trạng của Giữ Nguyên Hạo không tốt lắm, Lâm Khiêm tiến vào thần cấp, Mễ Nam gia nhập Côn Luân, trong nháy mắt thế cục đã trở nên vô cùng bất ổn. Côn Luân thật sự quá cường đại tới mức làm cho người ta tuyệt vọng. Lần trước Cốc Lương Đao bị Tiết Đông đánh bại, nhuệ khí đã không bằng lúc trước. Mặc dù hắn cực kỳ chăm chỉ, nhưng vẫn không khởi sắc cho lắm. Đám người Lê Tiên Nhi mấy năm nay không ngừng đánh nhau với Mễ Nam nên tiêu hao rất nhiều, phỏng chừng gia sản còn không nhiều lắm. Mễ Nam cũng tiêu hao tương tự, cho nên khi nghe tin Lâm Khiêm tiến vào thành cấp, hắn không chút do dự lập tức gia nhập Côn Luân. Ngay cả Giữ Nguyên Hạo cũng không thể không thừa nhận Mễ Nam là một kẻ rất có tầm nhìn. Quan trọng nhất, hắn là kẻ có thể nâng lên được thì đặt xuống được. Giữ Nguyên Hạo cười khổ, hắn thì không thể nào đặt xuống được. Cửu Đại Thiền Môn phân thành hai dòng, năm môn phái kia gia nhập Côn Luân mà bốn phái bọn họ thì không. Giữ Nguyên Hạo biết rất rõ, bất luận là hắn hay là Cốc Lương Đao hay là Lê Tinh Nhi đều đã mất đi tư cách chống lại Côn Luân. Hiện tại duy nhất chỉ có Mạc Văn Hải là có thể chống lại Côn Luân. Đáng tiếc không có tin tức của Tả Mạc, bên trong Mạc Văn Hải đang xảy ra rất nhiều vấn đề. Sau khi Lâm Khiêm tiến vào thành cấp, Giữ Nguyên Hạo đồng thời đoán ra ở thời đại này rất khó có thể giải quyết được cường giả thành cấp, đúng là muốn mạng người mà. Giữ Nguyên Hạo xa xa trán, hắn rất đau đầu, hắn không muốn gia nhập Côn Luân, không biết vì sao hắn không thích phong cách của Côn Luân. Nếu Tả Mạc còn sống thì tốt biết bao, trong lòng hắn khẽ than. Bỗng hắn cảm thấy nhớ tên gia hỏa vừa lưu manh vừa tham tài kia. Bỗng trong phòng hắn xuất hiện một con hạt giấy. Giữ Nguyên Hạo nhìn hạt giấy thì không khỏi sửng sốt. Con hạt giấy này nhìn qua có chút quen mắt, chẳng lẽ là vị cố nhân nào? Hắn vừa suy nghĩ vừa mở hạt giấy trong tay ra. Hạt giấy vừa mở ra thì trong đó liền bắn ra một chùm sáng. Từ trong chùm sáng một bóng người hiện ra. Giữ Nguyên Hạo như bị sét đánh, hắn trợn tròn mắt không dám tin nhìn gương mặt trong chùm sáng. Tả Mạc, tên gia hỏa này còn sống. Mặc dù tóc của Tả Mạc đã bạc trắng, nhưng hắn chỉ liếc mắt là có thể nhận ra người này chính là Tả Mạc. Nguyên Hạo huynh, đã lâu không gặp. Giữ Nguyên Hạo ngây ra. Cốc Lương Đao ngơ ngác tới xuất thần, tóc hắn đã có chút hoa râm. Cuộc chiến ở Tây Huyền hắn đã thua trong tay Tiết Đông, tổn thất nặng nề. Nếu không phải có Công Tôn Sai đánh tới thì chỉ chút xíu nữa là toàn quân bị diệt. Ý đồ tiếp nhận Tây Huyền của hắn cũng phá sản. Sau đó hắn liền chủ động nhượng ra một lượng lớn lãnh địa, vừa để cảm ơn Công Tôn Sai đã trợ giúp, và hắn cũng biết rõ bản thân cũng không có khả năng trưởng quản nhiều giới như vậy. Thất bại ở Tây Huyền đã đả kích rất mạnh đối với hắn, người ngoài không thể nào tưởng tượng nổi. Suýt chút nữa bởi vì thất bại kia mà hắn không thể nào gượng dậy nổi. Khi tin tức Lâm Khiêm tiến vào thành cấp và nể Mễ Nam gia nhập Côn Luân truyền tới, tâm trạng của Cốc Lương Đao rất không tốt, thế cục càng ngày càng tệ. Côn Luân cường đại tới mức làm cho người ta tuyệt vọng. Trước mặt cường giả thành cấp, cái gọi là cứ điểm phòng tuyến quan trọng chỉ là đồ bỏ đi, mà ở phương diện đỉnh giai chiến tướng, đội hình của Côn Luân càng thêm kinh người. Mặc dù số lượng chiến tướng đỉnh giai ở các thế lực khác nhiều hơn, nhưng mọi người thường gây hấn với nhau, thiếu đi một người là có thể trù tính toàn cục. Nếu Tả Mạc còn sống thì thật tốt biết bao. Chỉ tiếc trời đố kỵ người tài. Cốc Lương Đao hít vào một hơi thật sâu, hắn biết rõ tình cảnh của bản thân càng ngày càng khó khăn, gian nan vô số. Hắn nhận ra cuộc chiến cuối cùng quyết định thiên hạ chỉ sẽ diễn ra giữa Lâm Khiêm và vị Minh Vương kia. Bây giờ có thể nhìn ra Lâm Khiêm sẽ thống nhất tứ cảnh thiên, còn Minh Vương sẽ thống nhất yêu ma lưỡng tộc. Trong mắt Cốc Lương Đao, Côn Luân đang chiếm ưu thế. Không có Tả huynh đệ, Mạc Văn Hải rất khó ngăn cản bước tiến của Côn Luân. Hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn, cách đó không xa bỗng hiện ra một con hạt giấy. Cốc Lương Đao như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt ngây ra như phỏng. Con hạt giấy này là của Tả huynh đệ, Tả Mạc còn sống. Cốc Lương Đao mừng rỡ như điên, trong nháy mắt toàn bộ sự lo lắng đều đã biến mất. Ngay cả Côn Luân khổng lồ cũng không thể khiến hắn cảm thấy kích động như thế này. Tay hắn run run, nhanh chóng mở hạt giấy ra. Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt hắn. Sư đệ yên tâm, Vi Thắng trịnh trọng nói, có chúng ta ở đây tuyệt đối không để Côn Luân tiến vào Mạc Văn Hải một bước. Ngã Ly, La Ly, Tông Như, Tằng Liên Nhi đồng loạt gật đầu. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Mạc Văn Hải. Chỉ có A Quỷ là ở lại bên cạnh Tả Mạc. Lâm Khiêm xuất quan và Mễ Nam gia nhập lập tức khiến tình thế Mạc Văn Hải trở nên vô cùng nguy hiểm. Côn Luân chỉnh đốn xong lập tức sẽ xua quân tiến đánh Mạc Văn Hải. Ta ở đây sẽ nhanh chóng hoàn thành, Tả Mạc cũng nghiêm túc nói. Bố cục của hắn đã xong, một cái lưới lớn đã thành hình. Tả Mạc biết rất rõ, từ hôm nay cuộc chiến chân chính sẽ bắt đầu, đã đến lúc hành động rồi.